Chương 517, tin tức. Lâm Thị tu dưỡng tốt, tuy rằng không trở mặt, giọng điệu vẫn là lạnh hai phần. Đại tẩu nói đùa, Lan Nhi một người, làm sao có thể bằng đại tẩu sau lưng bốn người. Khâu Thị không thông minh, nhưng là không ngu, nhìn mặt mà nói chuyện, cũng phản ứng kịp mình quả thật dùng từ không làm, ngượng ngùng cười một tiếng, đưa tới Thẩm Thanh Lan tay, chuyển qua đề tài đi. Đệ muội, ngươi cái này vườn thật to lớn, so phân ninh cái kia đẹp mắt nhiều. Lâm Thị, Thẩm Thanh Lan không muốn nghe, lặng lẽ lui ra phía sau hai bước nói chuyện với Thẩm Thanh Uyển, vừa chào hỏi, liền bị Thẩm Thanh Chi kéo qua đi. Tứ muội muội, chúng ta lần này có phải hay không đến rất xảo, qua vài ngày chính là sinh nhật của ngươi, vừa lúc cho ngươi sinh nhật. Thẩm Thanh Lan lúc này mới nhớ tới, trong khoảng thời gian này mù bận việc, thậm chí ngay cả sinh nhật của mình đều quên, vội hỏi tạ. Đi ở phía trước Khâu Thị cũng nghe được, quay đầu cười nói, Lan Nhi năm nay mãn 16 tuổi, phải hảo hảo xử lý cái tiệc rượu đi. Lâm Thị cười cười, tiểu hài tử ra ra, xử lý rượu gì tịch à, các ngươi đã tới vừa lúc, chúng ta người một nhà phía sau cánh cửa đóng kín náo nhiệt một chút liền tốt. Khâu Thị lập tức phản bác, như vậy sao được, Lan Nhi đã là đại cô nương, tại nhà mẹ đẻ còn có thể ngốc mấy năm hảo chút tiểu hộ người ta nữ nhi số tuổi này đều gả cho người sinh tử, nữ nhi gả ra ngoài thành vợ của người khác. Sinh nhi dục nữ, ăn nhân ra cơm, nhìn người ta sắc mặt, nào có tại nhà mẹ đẻ tự tại, nếu không phải gặp mười gặp làm, nhà chồng có thể cho tiệc rượu để muội, ngươi cũng không thể tỉnh số tiền này, Lan Nhi sinh nhật là đại sự, cần phải hảo hảo xử lý một hồi. Lâm Thị, Thẩm Thanh Lan, Khâu Thị còn tại rong dài, ta nghe của ngươi ý tứ, Lan Nhi việc hôn nhân còn chưa định xuống, vậy thì càng hẳn là xử lý tịch. Nhường tất cả mọi người biết chúng ta Lan Nhi 16 tuổi lại vẫn khuê nữ, sôi nổi đăng môn cầu thân, như vậy, ngươi không cũng có thể một đám nhìn nhau sao? Lâm Thị, Thẩm Thanh Lan, Thẩm Thanh Uyển đều nhìn không được, khẽ cười ngắt lời, mẫu thân, tứ muội muội sinh nhật, nhị thẩm khẳng định sớm có chuẩn bị, chúng ta một hồi đem mang đến lễ vật, lấy ra đi. Khâu Thị cười vỗ tay, nghĩ kéo Thẩm Thanh Lan tay, nhưng Thẩm Thanh Lan đang bị Thẩm Thanh Chi lôi kéo, cách được hơi có điểm khoảng cách. Cần phải hai người đồng thời đưa tay mới có thể, nàng rõ ràng nhìn ra Khâu Thị ý đồ, lại làm bộ như không phát hiện, cũng liền tránh khỏi lần nữa bị kéo qua đi. Thẩm Thanh Mộng ở bên cạnh ha ha cười, không lạnh không nóng. Lâm Thị thuận thế đổi đề tài, cảm ơn Khâu Thị lễ vật, lại hỏi khởi Lao An Nhân thân thể. Cũng không tệ lắm, có thể ăn có thể động, chính là thường xuyên nhớ mong các ngươi, chỉ là nay các ngươi đã tới Hội Châu, khoảng cách phân linh càng thêm xa. Muốn gặp một mặt cũng khó. Thốt ra lời này, mọi người lại cảm thấy xót xa, Lâm Thị thở dài, triều đình bổ nhiệm, nào có chính mình định đoạt phái đến nơi nào liền nơi nào, chờ bên này an ổn, ta sẽ đi qua vấn an lão an nhân, bình thường còn làm phiền đại tẩu phí tâm. Lâm Thị mang theo mọi người trực tiếp đi thu thập xong không viện, Triệu Mụ Mụ từ bên trong ra đón, hoan hoan hỉ hỉ lẫn nhau chào hỏi, đi vào. Mọi người vừa dứt tòa, Xuân Lan liền bưng tới nước lạnh quả cùng trà lạnh, lạnh bánh ngọt, từng dạng bày bàn bố trí, lại giải khát, lại vui mắt. Các vị tiểu thư ngược lại là thoải mái ăn, Khâu Thị ánh mắt tại một bàn mỹ thực thượng đi một vòng, trong lòng hiện chua, không che giấu được liền bộc lộ vài tia ở trên mặt, nàng lấy một khối dưa hấu, cắn một cái, lại ngọt lại lạnh, sàn sạt thuận hầu xuống, toàn thân thư sướng, mấy ngày liền đi đường mỏi mệt cùng khô nóng đều tùy theo biến mất. Cái này dưa hấu mùi vị không tệ. Lâm Thị cười nói, đây là Hội Châu cắt khoai lang, quả thật ăn ngon, đại tẩu thích liền ăn nhiều một chút. Suy nghĩ đến các nàng đi đường vất vả, Lâm Thị không có kéo dài nói, giao phó vài cái tiểu nha đầu, liền chào hỏi Thẩm Thanh Lan rời đi. Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Liếu rõ ràng không tha, lại cũng ngượng ngùng giữ lại. Lâm Thị thấy, an ủi, nếu đến, tổng muốn nhiều ở mấy ngày, thời gian dài đâu, các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Buổi tối lúc ăn cơm từ từ nói, chúng ta người một nhà dùng cơm, không có người ngoài, cũng vô cần đến tuột cùng thực không nói, quản cứ gọi các ngươi tỉ nhóm nhóm tận hứng, như thế nào cái này tất cả mọi người cao hứng. Khâu Thị lại giữ chặt, nói trước đem lễ vật cho, cũng bị Lâm Thị ngăn lại, trêu ghẹo nói, chúng ta gấp cái này làm cái gì, người nếu đem lễ vật từ xa mang đến, chẳng lẽ còn muốn mang về, tả hữu là muốn cho ta, đều vào cửa, ta không phải sốt ruột. Khâu Thị cười to, liền cũng không nói. Sau khi trở về, Lâm Thị lại hỏi Triệu Mụ Mụ, tiếp phong yến chuẩn bị được như thế nào? Triệu Mụ Mụ đáp, đều đã chuẩn bị tốt, lao ra vừa trở về liền có thể mở ra tịch. Lâm Thị yên tâm, lại nói, ta nhìn quét tức các nàng đi theo hạ nhân không ít, chắc hẳn sinh hoạt hàng ngày không cần chúng ta bận tâm. Thẩm Thanh Lan nói xen vào, ta giống như nhìn thấy Hải Đường, chỉ là nàng vẫn bận họ Lý, không có quan tâm nói chuyện. Hải Đường ta cũng không có chú ý. Lâm Thị nghĩ tới, là lao an nhân trước mặt cái kia đại nha đầu đi ơ, đây chính là lao an nhân tay trái tay phải, ta nhớ lao an nhân mọi việc đều cách không được nàng, lúc này lại bỏ được. Thẩm Thanh Lan cười, đại khái cũng là không yên lòng đại bá mẫu cùng bọn tỷ muội ở trên đường lâu như vậy đi, có Hải Đường tại, liền yên tâm nhiều. Có lẽ là như thế. Lâm Thị gật gật đầu, phân phó Thẩm Thanh Lan, dù sao cũng là lao an nhân bên cạnh, ngàn dặm xa xôi đến, chúng ta cũng đừng làm cái hạ nhân nhìn, khắp nơi hậu đãi chút. Thẩm Thanh Lan nghe một sọt dặn dò, lại về chính mình sân đi, chỉ thấy Bích Ngọc cùng Đông Mai chính thấp giọng nói thầm cái gì, hai người đều là một bộ kinh dị lại giải hận biểu tình, Đông Mai thậm chí giận dữ chửi nhỏ một câu, đáng đời nói cái gì bí mật nhỏ đâu. Thẩm Thanh Lan cười hỏi, huyên huyên nhỏ như vậy tiếng, sợ ta nghe Bích Ngọc thấy nàng trở về, nhảy dựng lên liền nói, tiểu thư, đã xảy ra chuyện. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, cái gì ai đã xảy ra chuyện, nàng đoạn đường này trở về đang nghĩ tới Lâm Thị giao phó, thình lình bị lời này dọa sợ. Bích Ngọc đem nàng đặt tại trên ghế, thấp giọng nói, Mạnh tiểu thư chết. Ai Bích Ngọc đọa đặt chân, Mạnh tiểu thư chính là cái kia nói xấu tiểu thư ghê tởm người chết. Thẩm Thanh Lan hút khẩu khí lạnh, khi nào chết chết như thế nào, hai ngày trước không còn vui vẻ ra y vo người nha, nghe nói là đêm qua chết, sáng sớm hôm nay bị phát hiện thời điểm, thi thể đều lạnh, chết như thế nào lại không biết. Thẩm Thanh Lan lăng lăng không nói lời nào, Mạnh thư nhàn người này đi, đích xác dối trá lại ích kỷ, vì theo đuổi hạnh phúc của mình, không tiếc đem người khác danh dự dẫm tại lòng bàn chân lợi dụng, nghĩ đến nàng gây nên, Thẩm Thanh Lan vừa phẫn nộ lại ghê tởm, nhưng quay đầu nghĩ một chút nàng từng đuổi theo ở phía sau mình. Kêu Thẩm Ti Ti, lại không đành lòng, vốn là nghĩ hôm nay cùng Từ Yên Vân khai thông một chút, sau đó lại tìm Mạnh thư nhàn đem sự tình mở ra đến nói, không nghĩ đến, người còn chưa nhìn thấy, lời nói còn chưa nói thanh, cũng đã chết rồi.